Chương 1730, phơi chăn mền. Ba hơn cầu từ đặt trước. Đông đông đông, buổi sáng Trường An thành tiếng chuông gõ, mang ý nghĩa mới một ngày bắt đầu. Mỗi người đều muốn bắt đầu bận bịu riêng phần mi nhờ làm việc. Đầu xuân thời điểm làm việc đều là đặc biệt nhiều cùng rườm rà, cho nên mùa xuân bình thường đều sẽ đặc biệt bận rộn. Chất đống một mùa đông làm việc tại mùa xuân triệt để bạo phát, tỉ như trong nhà một chút tắm ga giường, phơi chăn mền, còn có một số rửa sạch làm việc đều phải tiến hành. Những này cũng là an lị để cho người ta ban bố một chút văn bản rõ ràng quy định, cho nên mọi người tại mùa xuân thời điểm đều sẽ dựa theo yêu cầu làm, dù sao cũng là vì vệ sinh còn có thân thể khỏe mạnh. Bởi vì tại trời nắng phơi chăn mền, đã có thể đem trong chăn vi khuẩn cùng mãn trùng giết chết, cũng có thể trừ bỏ trong chăn trồng chất lên khí ẩm, phòng ngừa dị ứng, mắc bệnh ngoài da trở. Còn có lợi cho người thân thể khỏe mạnh, đồng thời, còn có thể làm chăn mền khôi phục vốn có xóa tung cảm giác, sử dụng thoải mái hơn. Tinh linh 4 tỷ mỗi hôm nay cu nở dê tại đem chăn lấy ra phơi, nàng nhóm 4 người chăn mền hơi nhiều, mà lại tại mùa đông thời điểm. Nàng nhóm riêng phần mi nhờ nhiều chuẩn bị một giường chăn mền, cho nên nàng nhóm muốn phơi chăn mền hơi nhiều. Tam muội sấy là sửa sang lấy trên giường đến ga giường, nói, tại sao muốn phơi chăn mền à, ta cảm thấy ta còn có thể đóng nha, lại không có làm ướt loại hình. Xem xét ngươi chính là không có hảo hảo xem báo chí, còn có những cái kia dán ra tới bố cáo. Tứ muội bố lì nói, 460 cái gì báo chí A còn có cái gì bố cáo A, ta cũng đang nhìn chuyện cổ tích sách, cho nên ta không biết rõ. Tam muội xây là một mặt mở mịt. Tứ muội bố lý liếc mắt, giải thích nói, bởi vì bị tử bên trong dễ dàng tồn lưu một chút thân thể người ra mảnh, mồ hôi các loại, cho dù là sạch sẽ chăn mền, liên tục 3 tháng không phơi, bên trong cũng sẽ sinh sôi mấy trăm vạn cái mãn trùng. Không chỉ như thế, bởi vì nhóm chúng ta sử dụng các loại chất gỗ phẩm, còn có một số nhiên liệu cũng có một ít gọi là gì vật chất tới tựa như là hóa học vật chất. Nhị muội xây là nói bổ sung. Không sai, thời gian lâu dài, đặt ở bên trong chăn mền sẽ hấp thụ đại lượng những này hóa học vật chất, cho nên, tuyển cái trời nắng, thanh chăn mền cờ mở tới dưới ánh mặt trời phơi một chút, không chỉ có thể giết hết trong chăn có hại đồ vật, còn có thể nhường chăn mền giãn ra xoa tung, dạng này nhóm chúng ta liền có thể che kín mang theo chói trang hương vị mềm mại chăn mền chìm vào giấc ngủ. Tứ muội bố lì cười nhẹ nhàng no y, mặc dù hóa học vật chất cùng mãn trùng đối nàng nhóm tới nói cũng đều không hiểu, nhưng là trong các nàng tâm biết rõ là không tốt đồ vật, cho nên cũng đều ngoan ngoãn làm theo. Tam muội sấy là một mặt hoang mang, nói, ta nghe không hiểu các ngươi nói là cái gì. Nhưng là các ngươi nói hình như rất nghiêm trọng, cho nên nhóm chúng ta vẫn là phơi nắng chăn mền đi. Đại tỷ rốt sờ ôm chăn mền, nói, đi nhanh đi, đi muộn quảng trường liền không có vị trí. Không sai, Trường An thành người phơi chăn mền đều là đi hai cái quảng trường phơi, bởi vì nơi đó địa phương lớn, có thể để cho chăn mền toàn bộ phương vị phơi đến, cho nên vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, quảng trường phơi bị tử giã là trải qua cho phép, mỗi tháng cũng có vài ngày như vậy, quảng trường là để chống cho bọn hắn phơi chăn mền. Làm như thế nguyên nhân chính là vì giảm bớt bọn hắn sinh bệnh tỷ lệ, nhường cuộc sống của bọn hắn chất lượng lại để cao nhiều. Vâng vâng vâng, nhóm chúng ta phải nhanh một chút, khác giống ngày hôm qua dạng, ngốc ngốc ôm chăn mền đi, sau đó lại ngốc ngốc ôm chăn mền trở về. Nhị muội Lan Nhi đồng ý nói. Đạp đạp đạp, tinh linh 4 tỷ muội một người ôm một giường chăn mền ly khai phòng ở, hướng phía mới quảng trường phương hướng tiến lên. Trên đường đi các nàng là giành giật từng giây, một mực nhanh chóng đi tới, trên đường đi còn gặp không ít giống như các nàng người, rất nhiều người trong ngực cũng ôm một giường chăn mền. Đại tỷ, đã rất nhiều người đâu, không biết rõ hôm nay còn có hay không vị trí đâu, nhị muội lạ nỉ hiếu kỳ nói. Không biết rõ. Dù là chỉ có thể phơi một giường cũng được, hôm nay ta thật sự là không muốn lại đem tất cả chăn mền chuyển về đi. Đại tỷ dâu sờ nói. Nhị muội lạ nỉ liên tục gật đầu, nói, không sai, hôm nay không thể lại đường cũ trở về, dạng như vậy thật sự là quá mất mặt. Mười mấy phút sau, tinh linh bốn tỷ muội đi tới mới quảng trường chỗ, nàng nhóm ôm chăn mền đang chờ đợi ra trận, bởi vì đã có không ít người tại xếp hàng. Chơi ạ, chúng ta có phải hay không lại tới muộn rồi các ngươi xem, làm sao nhiều người như vậy a đại tỷ rốt sở cảm giác cả người đều không tốt. Nhị muội lãn ý điểm lấy mũi chân nhìn xem phía trước, cố hết sức nói, hẳn là sẽ không, mặc dù xếp hàng rất nhiều người, nhưng là quảng trường rất không, cho nên nhóm chúng ta còn có địa phương có thể phơi, hẳn là đi. Hẳn là khác đi, ôm cái giường này chăn mền thật sự là quá mệt mỏi. Tam muội xây là nói lầm bầm. Tứ muội bố lý đi bên cạnh dò xét cái đầu, nỉ non, sẽ không, nhóm chúng ta vẫn là có địa phương phơi chăn mền. Ngươi làm sao như vậy chắc chắn đại tỷ do sở hiếu kỳ nói. Các ngươi xem, quảng trường đều vẫn là trống không, chỉ có giá đỡ, nói rõ còn không có mở ra đâu. Nhóm chúng ta phía trước xếp hàng người cũng không phải nói nhiều đến không được, cho nên nhóm chúng ta vẫn là có cơ hội. Tứ muội Poly phân tích nói, quảng trường giờ phút này thả rất nhiều ra gô nho, những này giá đỡ cũng hết sức đơn giản, mấy cây gô lăn đắp lên cùng nhau. Người chỉ cần đem chăn bày tại thượng diện liền tốt. Thì ra là thế. Đại tỷ Joseph gật đầu nói. Tứ muội bố lì dùng cầm ra hiệu trước mặt kia mấy tên sĩ binh, nói, tỷ tỷ các ngươi xem, những cái kia các binh sĩ cũng không có tới nhường nhóm chúng ta trở về, đã nói lên đến nhóm chúng ta nơi này vẫn là lúc rảnh rỗi vị trí. Đại tỷ Joseph khâm phục nhìn xem tinh linh tiểu muội, tán thán nói, có thể à. Ngươi phân tích rất có đạo lý, bọn hắn không có khả năng nhường nhóm chúng ta ở chỗ này bạch bạch các loại cùng xếp hàng, sẽ để cho chúng ta đợi, đó chính là nhất định có vị trí. Hi hi, cho nên không cần lo lắng. Tứ muội Poly cười hi hi nói. Nửa giờ sau, đã xếp tới tinh linh bốn bọn tỷ muội, nàng nhóm mỗi người cũng đem chăn mền của mình dò xét tại da gô nho bên trên. Sau đó lại sửa sang lại đến mấy lần, bảo đảm chăn mền chia đều tại da gô nho bên trên. Được rồi, dạng này nhìn xem thoải mái hơn, phơi xong chăn mền sau hẳn không có hương vị đi. Đại tỷ Joseph hài lòng nói. Nàng nhóm đoạn trước thời gian lúc ngủ, liền luôn cảm thấy gian phòng có cỗ hương vị, nhưng là làm sao tìm được cũng không có phát hiện hương vị nơi phát ra, cuối cùng mới phát hiện là chăn mền hương vị. Hồi tưởng lại trước đó báo chí san phát nội dung, tinh linh 4 tỷ muội liền biết do nguyên nhân, cho nên rất chờ mong mùa xuân đến. Nhị muội lãn nhỉ hài lòng gật gật đầu, nói, nay muộn liền có thể đóng đến thư thư phục phục chăn mền. Còn không nóng nảy, nhóm chúng ta trở về tắm cái chăn đi, cái chăn cũng muốn tắm mới là sạch sẽ. Đại tỷ rốt sờ mỉm cười nói, được. Nhị muội lãn nhỉ ba người cùng kêu lên đáp.